Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi hai tên cổ võ giả ngũ khí triều nguyên tìm đến lão tổ người săn thi và kể lại sự việc của Lâm Thành, lão tổ người săn thi và đám cường giả kia không hề tin lại có cương thi không sợ pháp thuật. Mặc dù vậy, lão tổ của người săn thi vẫn phái một cường giả chân chính có tên Tiếu Tường tới đối phó Ma Tinh và tiện thể giết luôn Lâm Thành. Về phần Lâm Thành, do đã được Trung Quỷ cảnh báo trước nên hắn đã sắp xếp đám người Chu Hình ở lại thành phố Yên Kinh, còn mình hắn trở về căn cứ đại quân cương thi, tìm Ma Tinh và thông báo sự tình để nó chuẩn bị đối phó. Sau đó, khi phát hiện được khí tức của đám cường giả kia, Ma Tinh ngay lập tức dẫn theo Lâm Thành bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát bọn hắn đã bị đuổi kịp. Ma Tinh lúc này còn bị trấn ma chú của Tiếu Tường áp chế, còn Lâm Thành bị một tên cường giả đuổi bắt. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Giây tiếp theo, khí thế cường đại của lão già bùng nổ, cỗ khí thế này tập trung thẳng vào người Lâm Thành. Rồi đột nhiên, Lâm Thành cảm thấy như bị một luồng áp lực mạnh mẽ đánh úp vậy. Hai chân run lên, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán toát ra như hạt đậu. Khí thế trên người lão già quá mạnh, Lâm Thành như rơi vào đầm lầy nhưng lại không dãy dụa được. Trên cơ thể như có một tòa núi lớn đang đè nặng lên hắn, khiến hắn không thể thở nổi. Hiện giờ, lão già muốn giết hắn đúng là một chuyện dễ dàng. Điểm này đương nhiên lão già biết. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lâm Thành, lão ta đắc ý không thôi. Lần này, con cương thi này chết chắc rồi. Thế mà còn cho rằng mình không giết được hắn sao? Một con kiến thôi mà, muốn làm gì mà chẳng được chứ. Bị khí thế áp bách đến mức cử động còn khó khăn, để xem lần này hắn trốn kiểu gì. Vừa rồi không phải hắn đắc ý lắm sao, hiện giờ sao không đắc ý nữa đi. Làm sao đây, ba người các người mau nghĩ cách đi, bây giờ ta cử động cũng thấy khó khăn rồi, nếu bây giờ hắn ra tay thì dù biết nơi hắn công kích ta cũng không trốn nổi. Lâm Thành vội vàng hỏi bọn đại ma. Trước đó, trong lòng hắn cũng không muốn khiêu khích lão già kia, nhưng lại nghĩ ba người này kinh nghiệm phong phú, nên lựa chọn tin tưởng. Bây giờ xem ra, ba chúng nó tính sót, khi thế lão già kia tỏa ra áp bách đến mức làm hắn không ngẩng nổi đầu. Nếu lão già kia quyết định công kích hắn, hắn không có cách nào né tránh. Người nói cho hắn trên vũ thần điện ở đâu, kéo dài thời gian, chờ Ma Tinh vọt đến, có lẽ có thể giúp người. Thực lực của người quá thấp, đến cả khí thế của người ta cũng không chịu đựng được. Cho dù bọn ta có kinh nghiệm, cũng không thể giúp người chạy thoát. Đại Ma nói, vừa rồi bọn họ đã tính toán đến chuyện này. Vì lão già có thực lực mạnh mẽ đến vậy, nếu tức giận chắc chắn sẽ tỏa ra khí thế. Sau đó, Lâm Thành cũng chẳng trốn được. Cho dù không khiêu khích lão già, lão ta cũng sẽ tức giận. Đến lúc đó cũng tỏa khí thế tức giận ra, kết cục cũng giống nhau. Nhưng trực tiếp khiêu khích lão già có thể ngăn lão già ra tay lần nữa. Lỡ như đoán sai, người chết chính là bọn họ. Trực tiếp chiêu tức lão già còn có ích ở chỗ lão ta sẽ không lập tức giết chết Lâm Thành, mà sẽ hưởng thụ cảm giác Lâm Thành bị lão ta áp bức, kéo dài thời gian cho Lâm Thành. Đây là kinh nghiệm sau hàng ngàn năm bọn họ đấu với vô số đối thủ có được. Nếu thực lực Lâm Thành mạnh hơn vài lần, có thể chịu đựng được khí thế của lão già, bọn họ còn có thể trợ giúp Lâm Thành chạy thoát. Bây giờ đến khí thế còn không chịu nổi, còn trốn thế nào chứ, càng không nói đến chuyện so chiêu với lão già. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Lâm Thành hơi bất đắc dĩ. Hắn biết thực lực của hắn quá yếu, nếu mạnh hơn vài lần, chắc chắn có thể trốn đi dưới sự trợ giúp của bọn đại ma. Vừa rồi, bọn đại ma đã giúp hắn tránh được hai công kích của lão già. Kinh nghiệm chiến đấu hai lần trước đó, không phải chỉ một sớm một chiều là có được. Bây giờ, Lâm Thành chống đỡ khí thế cường đại, vô cùng gian nan, nhìn lão già nói. Người thu hồi khí thế lại, ta nói cho người biết Chiến Vũ Thần Điện đang ở nơi nào. Thật sao? Nghe thấy vậy, đồng tử lão già còn lại âm thầm liếc nhìn chín lão già khác đang cách đó không xa, lộ ra vẻ đáng sợ. Lão ta không thu lại khí thế mà nói: "Hiện tại ta đã tỏa ra khí thế rồi, không thể không ra tay với người. Như vậy đi, ta đánh người một chưởng, sau đó ta thu lại khí thế. Như vậy bọn họ mới không nghi ngờ. Nếu lời người nói là thật, đến lúc đó ta sẽ không gây rắc rối cho người." "Được." Lâm Thành gật đầu, trong lòng cười khẩy. Cho dù có nói hay không, lần này bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lão già này không gây rắc rối cho hắn, nhưng vẫn còn chín tên kia. Dù sao, bọn họ cũng không để cho Lâm Thành sống sót rời khỏi nơi này. Bốp! Ngay thời điểm Lâm Thành gật đầu, đột nhiên Lâm Thành cảm nhận được một lực cường đại đánh vào, chạy loạn bên trong lục phủ ngũ tạng của mình. Phụt! Trong chớp mắt, hắn phun ra một ngụm máu đen, rồi thân thể không khống chế được mà bay ra ngoài. Dầm! Một đại thụ bị cơ thể Lâm Thành đánh gãy. Người đừng đánh chết hắn! Chín lão già đứng cách đó không xa thấy một màn này, một lão già trong số đó không nhịn được hét lớn. Bọn họ muốn từ miệng Lâm Thành biết được Chiến Vũ Thần Điển đang ở đâu. Nếu đánh chết thì biết tìm nơi nào đây. Vừa rồi Lâm Thành tránh được hai lần công kích của lão già, còn khiêu khích lão già bọn họ đều biết cả. Nên cho rằng bây giờ lão già đang cực kỳ tức giận, muốn giết chết Lâm Thành cho hả giận. Bọn họ phải cảnh cáo một chút, nếu không thì lão già sẽ lỡ tay giết chết Lâm Thành. Yên tâm, sẽ không đánh chết đâu. Lão già thản nhiên nói. Sau đó vung tay lên, một cỗ nội lực màu bạc bay ra, bao vây quanh người Lâm Thành, sau đó vững vàng chế trụ Lâm Thành trên mặt đất. Khụ khụ. Sau khi tiếp đất, Lâm Thành lập tức ho khan, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nội tâm đã sớm nổi sóng gió cuồn cuộn. Ngay ở thời điểm bị công kích, hắn cảm thấy bản thân giống như một con kiến nhỏ bé đang chống lại những người khổng lồ vậy, không hề có lực chống cự. Nếu không phải vừa rồi lão già còn chưa dùng toàn lực thì hắn đã bị một chưởng đánh chết rồi. Khi chưa có được tin tức của Chiến Vũ Thần Điển, hắn tạm thời an toàn. Mạnh, thực sự quá mạnh, mạnh đến mức làm Lâm Thành vô cùng tuyệt vọng. Nếu Ma Tinh không đến cứu hắn, đêm nay hắn thật sự sẽ chết ở đây. Cho dù có sử dụng Chiến Vũ Thần Điển, người thi biến hay cho tà linh đi xa cũng vậy, cũng không thể thay đổi được kết cục. Cho dù Ma Tinh cũng không phải đối thủ của 10 người liên thủ, chứ đừng nói đến tà linh. Hy vọng sống sót duy nhất đều đặt hết vào Ma Tinh. Lúc này, lão già đã thu lại khí thế, lập tức tiến đến trước người Lâm Thành, từ trên cao nhìn xuống Lâm Thành. Nói đi, Chiến Vũ Thần Điện ở đâu? Lão già kích động hỏi Lâm Thành. Nếu Lâm Thành nói ra, lão ta sẽ là người biết Chiến Vũ Thần Điện ở nơi nào. Có thể đi tìm Chiến Vũ Thần Điện trước một bước. Chờ chín lão già khác tìm đến nơi thì lão ta đã lấy Chiến Vũ Thần Điển bỏ chạy lấy người rồi. Chiến Vũ Thần Điển đấy, vũ kỹ trong truyền thuyết, sao lão ta có thể không rung động được? Tuy rằng phải sao Chiến Vũ Thần Điển ra, đến lúc đó lão ta sao chép một phần là được. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến vậy, không cần viết tay cũng có thể nhanh chóng sao chép được. Hơn nữa, muốn sao chép nhiều hay ít cũng đều được. Hai xa, Lâm Thành thở dài, bây giờ việc hắn cần làm là kéo dài thời gian. Nếu trực tiếp nói cho lão già biết Chiến Vũ Thần Điện đang ở đâu thì sao kéo dài thời gian được. Hơn nữa, Chiến Vũ Thần Điện ở trong đầu hắn, không giống như những pháp thuật khác được ghi chép lên Sa Châu. Giết hắn, Chiến Vũ Thần Điện cũng biến mất, mãi mãi biến mất. Trừ khi hắn tự nguyện nói nội dung ra, nếu không những cường giả này đều không thể biết được Chiến Vũ Thần Điện. Xem ra dáng vẻ của bọn họ giống như cho rằng Chiến Vũ Thần Điện là bản ghi chép trên thứ gì đó vậy. Đương nhiên Lâm Thành sẽ không nói toạc ra. Người than thở cái gì, mau nói cho ta biết Chiến Vũ Thần Điện ở đâu. Lão già nhíu mày khẽ quát lên. Người có biết yêu cầu tu luyện Chiến Vũ Thần Điện không? Lâm Thành lại mở miệng hỏi. Không biết, người đang muốn kéo dài thời gian sao? Lão già lắc đầu, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Lão ta đã sống lâu như vậy, có năng lực trở thành cường giả vượt qua ngũ khí triều nguyên, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Lâm Thành chậm chạp không nói Chiến Vũ Thần Điện đang ở nơi nào, không cần nghĩ cũng biết là hắn muốn kéo dài thời gian. Ta kéo dài thời gian làm gì chứ? Lẽ nào người cho rằng ta có cơ hội đào tẩu sao? Mà tình cũng không phải đối thủ của 10 người các người liên hợp lại. Những lời ta nói đều là vì muốn tốt cho các người thôi. Vậy người nói xem, tu luyện Chiến Vũ Thần Điện cần có yêu cầu gì? Lão già cũng biết lời Lâm Thành vô cùng có lý. Mà tình không phải là đối thủ khi 10 người bọn họ liên hợp lại. Bây giờ Lâm Thành không có cơ hội nào để đào tẩu. Nếu không có cơ hội đào tẩu thì cũng không cần phải kéo dài thời gian. Trong mắt lão ta, cho dù Lâm Thành hay là Ma Tinh, đêm nay phải chết là chuyện không cần nghi ngờ. Muốn luyện công này cần phải tự thiến. Người có biết những lời này có nghĩa là gì không? Lâm Thành nhìn lão già cười hỏi. Mặc kệ lão ta có tin hay không, hắn cứ chém gió, kéo dài thời gian, chờ Ma Tinh đến rồi trốn đi. Người cởi quần ra. Lão già nhăn mày, hắn muốn xem Lâm Thành có còn không. Nếu còn, vậy chứng tỏ Lâm Thành nói dối. Không còn, vậy thì cũng có chút khó quyết định. Tu luyện Chiến Vũ Thần Điển cần phải thành thái giám. Điều này lão ta không thể chịu được. Nếu không thành thái giám thì không thể tu luyện, đúng là rơi vào thế khó xử. Ta là cương thi, ta không cần tự tiến. Chiến Vũ Thần Điện ở Vân Tỉnh, nếu ngươi không tin, ta có thể nói cho ngươi biết địa chỉ cụ thể. Đến lúc đó, ngươi lấy được Chiến Vũ Thần Điện, không phải biết sự thật rồi sao? Đúng vậy, theo ghi chép, Chiến Vũ Thần Điện ở trong một kho báu ngay trên Vân Tỉnh. Xem ra ngươi không gạt ta. Nói đi, địa chỉ cụ thể là ở chỗ nào? Đi đường thì có gì nguy hiểm? Lão già nhìn Lâm Thành hỏi. Bên này kéo dài thời gian, mà tình ở bên kia đang khí thế tưng bừng chiến đấu. Mọi người tránh ra! Đúng lúc này Tiếu Tường khẽ quát lên một tiếng. Tám lão già đứng trước người lão ta vọt lên trong nháy mắt. Chấn ma chú. Tay của Tiếu Tường không ngừng biến hóa, đánh một đòn ra không trung. Vù. Một đạo kim quang phóng lên. Kim quang là tín hiệu cầu thông giữa trời đất. Cho dù là trận pháp hay pháp thuật đều là mượn lực của trời đất. Xì xì. Ngay sau đó, Tiếu Tường lấy ra tám lá bùa, hai tay vung lên lập tức bắn về phía Ma Tinh. Tám lá bùa nhanh chóng vây quanh Ma Tinh trong chớp mắt. Lá bùa phát ra kim quang chói mắt, kim quang liên kết lại với nhau vây quanh Ma Tinh. Vù. Ma Tinh muốn lợi dụng ma khí đánh tan kim quang, nhưng kim quang lại trực tiếp ăn mòn ma khí đến không còn gì. Oanh. Đột nhiên sấm sét giáng xuống, phát ra tiếng nổ giữa không trung. Xì xì. Một đạo ánh sáng bạc từ từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống chỗ Ma Tinh. Ma Tinh nhanh chóng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu bên tai không dứt, vô cùng thê thảm. Vù vù. Đúng lúc đó, 18 lá bùa bắt đầu bay lên trời, không ngừng quay xung quanh Ma Tinh. Kim quang đã bắt đầu tiêu tán đi ma khí trên người Ma Tinh. Tốt lắm, không tới một phút nữa, con Ma Tinh này sẽ bị trấn ma chú trấn áp. Đến lúc đó, muốn giết nó thế nào thì giết. Tiếu Tường cười cười nhìn mọi người, trong giọng nói tràn ngập sự tự mãn. Con ma lợi hại như vậy cũng bị Tiếu Tường ra tay trấn áp thôi. Thật sự đáng để Tiếu Tường đắc ý, khoe khoang. Tiếu Huynh lợi hại quá, không hổ là thiên tài trong đám người săn thi. Năm nay người cũng mới hơn 80 tuổi thôi đúng không? Không sai. Tiếu Tường gật đầu. Người mới hơn 80 tuổi thôi, trẻ như vậy sao? Bội phục, lão phu bội phục, hơn 80 tuổi đã đột phá đến như vậy, đúng là thiên tài. Hiện giờ lại thi triển trấn ma chú, trấn áp đại ma. Nếu không có người, chúng ta muốn giết nó còn phải phí nhiều công sức. Tiếu Huynh không chỉ lợi hại về cổ võ, đến cả pháp thuật cũng khủng bố như vậy. Không biết Tiếu Huynh có muốn gia nhập thiên cấp môn của bọn ta không? Mọi người bắt đầu tâng bốc Tiếu Tường. Lâm Thành ở bên kia lại vô cùng vội vàng. Không biết trấn ma chú của Tiếu Tường có thể trấn áp Ma Tinh hay không? Lỡ như trấn áp được, đêm nay việc hắn và Ma Tinh phải chết là không còn gì nghi ngờ nữa. Hy vọng bọn đại ma không nhìn nhầm. Dẫu sao, chúng nó cũng từng nói, Ma Tinh không thể bị Tiếu Tường trấn áp, vì trấn ma chú không được đầy đủ. Còn Ma Tinh lúc này thực sự tức giận rồi. Đối mặt với kim quang và ngân quang, toàn thân nó bắt đầu thối rữa, chảy mù ra, nhưng nó nhanh chóng khôi phục lại, tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà đau quá, loại cảm giác này làm Ma Tinh sống không bằng chết. Nó muốn giết chết những người này, giết toàn bộ con người, đồ thức ăn đáng chết, dám to gan làm nó đau. Tội không thể tha thứ. Giây tiếp theo, chỉ thấy Ma Tinh dùng toàn lực vận chuyển ma khí, liều mạng chống lại sự ăn mòn từ kim quang và ngân quang. Quần áo trên người nó đã biến mất, thân thể càng tái nhợt hơn. Ma Tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy thống khổ, sự vẫn nộ vô biên vây quanh nó. Con ma này thật sự lợi hại, đến bây giờ vẫn còn kêu. Một lão già vuốt vuốt mấy sợi râu dê của mình, thản nhiên nói. Nhưng vẫn phải khuất phục trước trấn ma chú của Tiếu Huynh. Đúng vậy, giết nó rồi đi hỏi Cương Thi Vương Chiến Vũ Thần Điển đang ở nơi đâu. Đến lúc tranh đoạt Chiến Vũ Thần Điển thì phải phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Lúc này Tiếu Tường vốn đang đắc ý đột nhiên nhướng mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Vài giây qua đi, theo lý mà nói hẳn là Ma Tinh phải bị trấn áp mới đúng chứ, sao còn có thể kêu lên thảm thiết như thế? Điều này làm trong lòng lão ta xuất hiện một sự cảm xấu. Nhìn thấy 18 lá bùa phát ra kim quang quay xung quanh Ma Tinh, đồng tử lão ta đột nhiên co rút. Kim quang vậy mà hơi biến sắc, tốc độ di chuyển của lá bùa cũng chậm lại. Nếu cứ như vậy, lá bùa sẽ bị ma khí ăn mòn, đến lúc đó trấn ma chú không còn trấn áp được Ma Tinh nữa. Ma khí của con Ma Tinh này thật khủng bố, không phải toàn bộ trấn ma chú thì căn bản không trấn áp được nó. Mau ra tay giết nó, đừng chờ trấn ma chú trấn áp nó. Đột nhiên Tiếu Tường hét lớn một tiếng, không chần chừ mà phóng bùa về phía Ma Tinh. Ầm, lá bùa đánh trúng Ma Tinh, nổ mạnh trong nháy mắt. Chết đi, ta phải cho các ngươi chết hết. Thân thể Ma Tinh run lên, nhe răng trợn mắt, dữ tợn mà giống lên. Nơi bị lá bùa công kích là cánh tay, cả cánh tay bị cắt đứt. Nhưng tốc độ cánh tay dài ra nhanh đến mức bọn họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chuyện này, nó lại có thể mọc lại cánh tay. Thấy một màn như vậy, bọn họ đều ngây ngẩn cả người, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Công kích bình thường làm cho cánh tay Martin bị cắt đứt, một lần nữa dài ra cũng không có gì. Dù sao nó là ma, có được những bản lĩnh mà người thường không có. Cơ thể cũng khác với con người, nhưng đây là bị bùa làm tổn thương đấy. Theo lý mà nói, lá bùa sẽ tiếp tục ăn mòn miệng vết thương của Martin mới đúng. Dù sao, bùa vô cùng khắc chế tà vật, nhưng không hề, cánh tay Martin dễ dàng mọc lại. Đừng thất thần nữa, trấn ma chú của ta không hoàn chỉnh, không trấn áp được nó. Con ma này rất mạnh, nhanh chóng đầu la ra tay, thừa dịp giết chết nó. Tiếu Tường lại hét lớn. Trấn ma chú không trấn áp được Martin, nhưng có thể bao vây Martin lại. Hiện tại, giết Martin vô cùng dễ dàng. Nếu Martin thoát khỏi trói buộc của trấn ma chú, đến lúc đó muốn giết Martin cũng khó khăn. Tục ngữ có câu rất đúng, nhân lúc nó bị bệnh thì lấy mạng nó. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để đánh Martin. Ra tay! Đám cường giả liếc nhìn nhau rồi lấy vũ khí của mình đánh Martin. Mặc kệ trấn ma chú có thể trấn áp Martin hay không, bọn họ đều phải giết nó. Có thể trấn áp thì tốt hơn nhiều, không trấn áp được thì phiền toái hơn. Nhưng bây giờ phối hợp cùng trấn ma chú công kích Martin vẫn có tác dụng như cũ. Xì xì, kiếm gỗ đào xuyên qua thân thể Martin. Xì xì, lại có vài thanh kiếm gỗ đào nữa đâm xuyên qua thân thể Martin. Ngực, bụng, nơi nào cũng bị cắm đầy kiếm gỗ đào. Xuy xuy, có tiếng ăn mòn vang lên khiến da đầu người ta tê dại. Martin thảm thiết kêu lên rồi liều mạng vận chuyển ma khí chống cự lại trấn ma chú. Không còn cách nào khác, nó phải chống lại sự trấn áp của trấn ma chú. Hiện giờ không có cách nào đối phó với đám cường giả này. Mà thực lực của đám cường giả này không hề yếu, cho dù phân tâm cũng chưa chắc nó đã đối phó được. Chết đi, các người phải chết cho ta. Hai mắt Martin trừng lớn, nhe răng trợn mắt, tiếng rít gào phẫn nộ vang lên. Ma khí toàn thân bị vận chuyển đến cực đại. Nó vung hai tay lên, ma khí khủng bố đánh tới đám cường giả trong nháy mắt. Phốc. Bọn họ rút kiếm gỗ đào ra đỡ. Thời khắc kiếm gỗ đào được rút ra, máu đen trên người Martin chảy ra, trông vô cùng chói mắt. Phá cho ta! Chính lúc này Martin giống lên. Ầm! Trấn ma chú bị phá hủy, 18 lá bùa hóa thành bụi phấn, kim quang cùng ngân quang trên bầu trời đánh xuống cũng biến mất. Phốc! Trong giây phút trấn ma chú bị phá, Tiếu Tường phun ra ngụm tiên huyết. Đây là kết quả bị phản vệ. Đừng quản Cương Thi Vương nữa, mau lại đây cùng giết chết con ma này. Tiếu Tường tức giận hét lên với cường giả đang thì thầm to nhỏ với Lâm Thành. Bọn họ đang chiến đấu bên này, tên xà hỏa kia thì hay rồi, lại ở bên cạnh nói chuyện phiếm với Lâm Thành. Tên này có ý định gì, không phải bọn họ không biết. Chắc chắn đang bảo Lâm Thành nói cho lão ta biết Chiến Vũ Thần Điển ở nơi nào. Đến ngay đây. Cường giả này không dám từ chối. Dẫu sao, bây giờ cũng là lúc phải đoàn kết. Người khác đang chiến đấu cùng Martin, lão ta lại ở đây nói chuyện phiếm với Lâm Thành thì cũng không hay cho lắm. Đến lúc làm nhiều người tức giận, lão ta cũng không có thực lực để đối phó với những người này. Đến cả Martin cũng bị bọn họ làm cho thảm như thế kia. Thời điểm rời đi, lão ta vô cùng tức giận nhìn vào mắt Lâm Thành. Vừa rồi, Lâm Thành một mực lừa dối lão ta, nói những chuyện không quan trọng về Chiến Vũ Thần Điển. Vốn định ra tay giao huấn Lâm Thành một chút, ai ngờ bên kia lại sục đến. Kế hoạch muốn biết Chiến Vũ Thần Điển ở đâu đầu tiên thất bại. con cương thi vương này ngay từ đầu đã muốn kéo dài thời gian. Còn nói không cần phải kéo dài, sớm biết thế này lão ta đã không phí lời như vậy. Thế nào, đúng như bọn ta nói, không sao rồi, hơn nữa mà tình cũng không bị trấn áp. Lúc này giọng nói đắc ý của đại ma vang lên. Cường giả này đã rời đi, đồng nghĩa với việc hắn tạm thời không có gì nguy hiểm. Hiện tại phải xem mà tình có thể mang hắn trốn đi hay không. Các người thật sự rất lợi hại. Lâm Thành không thể không thừa nhận, đại ma, thiên anh quỷ vương và tà thần rất lợi hại. Không hổ là tà vật đã sống hơn ngàn năm. Cũng đúng, nếu chúng nó không có bản lĩnh, e rằng không thể sống đến bây giờ. Đương nhiên, chờ thực lực của bọn ta khôi phục lên đỉnh cao, cộng với thực lực của người, giết bọn hắn cũng như giết heo thôi. Đừng chém gió, trạng thái đỉnh cao của các người không phải bị thiên sư phong ấn sao? Cho dù bọn họ yếu cũng là siêu thiên sư đấy. Lâm Thành bĩu môi nói. Trước kia hắn cảm thấy những thứ tà vật bị phong ấn bởi các thiên sư thật lợi hại. Hiện tại đã biết sự tồn tại của siêu thiên sư rồi, nên thiên sư cũng đến thế mà thôi. Người biết cái gì? Tà thần, thiên anh quỷ vương từ trước đến nay đều chưa đến thời kỳ đỉnh cao. Muốn để bọn ta xuất thế phải giống như ma tinh vậy, trời đất có hiện tượng lạ, thực lực siêu đỉnh xuất hiện trong thời gian ngắn. Chẳng qua bọn ta không có vận khí tốt như ma tinh, thời điểm bọn ta xuất thế lại đúng lúc gặp phải thời kỳ pháp sư cùng cổ võ giả cực mạnh. Mấy pháp sư này áp bách bọn ta thê thảm, không để cho bọn ta có cơ hội phát triển. Bọn ta vừa xuất thế đã bị đuổi giết, vết thương vừa mới lành lại bị thương. Còn gia tăng thực lực kiểu gì chứ? Có thể đột phá và chống lại thực lực của vài tên thiên sư đã không dễ dàng rồi. Hơn nữa, những thiên sư này thực lực đều tương đương với siêu thiên sư của hiện tại. Không tin, người hỏi Tà Linh xem. Chắc chắn nó không lừa người. Lúc đấy Tà Linh cũng bị đuổi giết, nếu không phải được viên thiên cương che chở thì đã sớm chết rồi. Đáng tiếc viên thiên cương không thích nó, nếu không thì không đến lượt tiểu tử ngươi đâu. Được, được, được, các người lợi hại nhất. Người mau tính xem mà tình có thể mang ta bỏ trốn được không? Nếu nó trốn đi một mình, chúng ta sẽ phải chết đấy. Đương nhiên rồi, không biết vì sao ta cảm thấy mà tình cố tình tiếp cận người, không phải vì người dẫn nó đi chơi. Chắc hẳn người cũng cảm nhận được tâm trí của ma tinh chứ. Tên này không hề ngây thơ, việc tỏ ra ngây thơ trước mặt người đều là giả vờ. Đại ma nói một cách chắc chắn. Nghe thấy lời của đại ma, Lâm Thành hơi sửng sốt. Trước đó hắn có loại cảm giác này thật, sự ngây thơ của ma tinh đều là giả vờ. Thân là ma, yêu thích máu thịt, sao có thể cảm thấy hứng thú với mấy đồ vật ấu trĩ như thế kia. Bây giờ đại ma nói vậy, Lâm Thành nhanh chóng khẳng định ma tinh cố tình giả vờ, mục đích giống như đại ma nói, vì tiếp cận hắn. Hồi đó Diệp Uyển Nhi cũng làm như vậy. Nói đến Diệp Uyển Nhi cũng không biết hồ ly tinh này đi đâu rồi, tại sao lại đột nhiên biến mất tiêu. Bên kia, ma tinh dãy giụa khỏi trói buộc của trấn ma chú, nhìn sang phía Lâm Thành, phát hiện cường giả vừa rồi muốn đối phó Lâm Thành đang hướng về phía nó. Nó nhẹ nhàng thở ra. Cường giả này hướng về phía nó nghĩa là Lâm Thành không sao cả. Hiện tại có thể trốn thoát hay không thì dựa vào nó rồi. Lúc này nó vận chuyển ma khí. Ma khí màu đen xuất hiện như đám mây trên đỉnh đầu ma tinh. Thương thế trên người nó nhanh chóng khôi phục. Nó lại khôi phục vết thương rồi, không thể để nó lành lại được. Lên! Một gã cường giả khẽ quát lên, dẫn đầu công kích. Bọn họ vô cùng sợ hãi với khả năng này của ma tinh. nếu bọn họ đối mặt một mình với Martin thì không nắm chắc khả năng đánh được Martin. Vừa rồi bọn họ đều dùng kiếm gỗ đào xuyên thấu qua cơ thể Martin rồi. Cái này còn yêu nghiệt hơn với việc càng đánh càng hăng của Lâm Thành. Càng đánh càng hăng, không thể khôi phục vết thương. Nếu là Lâm Thành vừa rồi bị đâm xuyên qua thân thể thì chắc chắn sẽ chết. Có năng lực càng đánh càng hăng cũng vô ích. Ma tinh không lơ là, ma khí biến ảo, một bàn tay ma khí to lớn, mạnh mẽ chụp tới người cường giả kia. Xì xì. Cường giả này đâm một kiếm, kiếm gỗ đào phát ra kim quang đánh tan ma khí. 10 người ở đây, có 7 người là thiên tài võ đạo song tu. Còn 3 người đứng một bên không ra tay, bọn họ không biết pháp thuật, chỉ chờ một cơ hội đến để dùng nội lực công kích thân thể ma tinh. Giống như nếu đối mặt với bàn tay to kia, bọn họ sẽ tốn nhiều thời gian cùng biện pháp hơn để đối phó lại. Không thể làm thoải mái như cường giả vừa rồi. Không phải bọn họ không học pháp thuật, nhưng những thứ này phải xem có thiên phú hay không. Một chút thiên phú không có, còn không cảm ứng được pháp lực thì học kiểu gì? Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Xì xì. Trong chớp mắt, trận chiến lại bùng lên. Các loại bùa nhanh chóng bay về phía ma tinh. Vài cường giả cầm kiếm gỗ đào chiến đấu cùng ma tinh. Một đạo ma khí khổng lồ đánh thẳng tới một gã cường giả. Binh. Cường giả bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị, thế mà bị ma tinh đánh bay ra ngoài. Xì xì. Đúng lúc này, kiếm của một cường giả khác đâm xuyên qua ngực ma tinh, khuôn mặt dữ tợn chém kiếm gỗ đào xuống. Định chém cơ thể ma tinh thành hai nửa, nhưng tay của ma tinh cầm lấy mũi kiếm đang xuyên qua ngực mình. Xuy xuy. Kiếm gỗ đào không chút lưu tình, ăn mòn cơ thể và cánh tay ma tinh. Ma tinh kêu lên thảm thiết, cắn răng, không dám buông kiếm gỗ đào ra. Rồi vung tay trái lên, một đạo ma khí mạnh mẽ bay về phía cường giả. Vừa rồi lão ta cũng đã nhìn thấy kết cục của tên cường giả kia, không dám mạnh mẽ chống lại, rồi rơi vào đường cùng, đành phải dùng sức rút kiếm gỗ đào ra ngăn cản ma khí. Mạnh quá, dưới sự vây công nó còn có thể đánh một người bị thương. Tiếu Tường ngồi dưới đất khôi phục thương thế, trong mắt có một tia sợ hãi sâu thẳm. Vốn tưởng rằng lần này đối phó với ma tinh dễ như trở bàn tay, không ngờ nhiều người như vậy vẫn không làm gì được nó. Tuy rằng đâm thủng cơ thể ma tinh, nhưng tốc độ khôi phục của ma tinh quá nhanh, không giết chết ngay lập tức được. Đâm thủng cơ thể nó cũng vô dụng. 10 người liên thủ, lão ta đã bị phản vệ do ma tinh phá vỡ trấn ma chú. Một người khác lại bị ma khí của ma tinh đánh trúng. Ma khí đã muốn bắt đầu nhập thể, lão ta lại không thể tiếp tục chiến đấu, phải bức ma khí ra mới được. Tình huống này còn nghiêm trọng hơn tính toán của Tiếu Tường. Mất mặt, thật mất mặt mà, liên thủ với nhau mà bọn họ còn bị thương hai người. Các người không được lơ là, chúng ta đã bị thương hai người, nếu liên thủ còn không giải quyết được nó, đến lúc truyền ra ngoài đều bị mọi người cười đến rụng răng mất, hơn nữa trở về cũng không ăn nói được gì. Tiếu Tường nhanh chóng nhìn tám người còn lại, nói. Tám người này đều gật đầu, Tiếu Tường bị thương là ngoài ý muốn, còn cường giả kia do lơ là. Nếu không thì nhiều người vây công ma tinh như vậy, sao có thể bị ma tinh đánh trúng chứ? Binh, binh, binh. tiếng chiến đấu kịch liệt, âm thanh va chạm không ngừng vang lên bên tai. Tám gã cường giả di chuyển xung quanh Ma Tinh, không ngừng công kích Ma Tinh. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, giống như tám đạo ánh sáng va chạm vào trung tâm bóng tối vậy. Nếu không phải Ma Tinh có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, nó đã sớm bị đám cường giả giết chết rồi. Rốt cuộc Ma Tinh có thể trốn đi không? Nhìn thấy Ma Tinh bị vây công, Lâm Thành vô cùng gấp rút. Rõ ràng bây giờ Ma Tinh đang trong thế xấu, chỉ có thể chống cự, không có cơ hội đánh trả. Nếu đánh trả thì cơ thể sẽ bị đâm thủng. Hơn nữa, Lâm Thành cảm nhận được thực lực của Ma Tinh càng ngày càng yếu, hẳn là có liên quan đến việc liên tục khôi phục thương thế. Xem ra khả năng khôi phục thương thế cũng cần ma khí chống đỡ. Mới vừa rồi còn là đối thủ của bọn họ, bây giờ thực lực hạ xuống không còn là đối thủ của bọn họ rồi. Đến lúc đó cả hai bọn hắn đều không chạy thoát nổi. Yên tâm đi, tuy ta không biết tiểu gia hỏa này trốn đi bằng cách nào, nhưng chắc chắn có thể trốn đi. Lúc này đột nhiên tà thần nói. Ma Tinh có thể trốn đi, chúng nó đã nói với Lâm Thành mấy lần rồi. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, Lâm Thành không nghĩ ra Ma Tinh có cách nào để trốn đi cả. Quan trọng còn phải mang theo hắn. Tốc độ của những người này rất nhanh, cho dù trốn thì có thể chạy thoát không? Hai xa, những phiền toái này đều do thổ địa gây ra. Lâm Thành thở dài, nếu không phải thổ địa để cho Phó Sung Sơn chạy mất, lúc đấy Lâm Thành đã sắp giết chết Phó Sung Sơn rồi. Giết chết Phó Sung Sơn sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị tiết lộ chuyện về Chiếm Vũ Thần Điện, nhưng ít nhất là mấy tháng sau. Qua mấy tháng sau, hắn hoàn toàn không sợ đám cường giả này. Cho dù đánh không lại, chẳng nhẽ còn không chạy được sao? Một bước sai nối tiếp nhiều bước sai. Lúc trước không nên đối xử hòa nhã với thổ địa, bây giờ đến mức sứt đầu mẻ chán, đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đừng oán giận, người nhìn Ma Tinh đi, hẳn là chuẩn bị chạy thoát rồi. Tà thần mở miệng nói. Lâm Thành vừa nhìn, chỉ thấy hai tay Ma Tinh nhanh chóng di chuyển, hai mắt từ từ nhắm lại, trông vô cùng nghiêm túc. Ngay sau đó, kỳ tích liền xảy ra, Ma Tinh nhanh chóng phân thành tám Ma Tinh. Chúng nó đứng thành một hàng, giống nhau y như đúc, đến cả hơi thở cũng giống nhau. Đến cả Lâm Thành cũng không biết kẻ nào mới là Ma Tinh thật. Nó còn có thể phân thân sao? Một lão già ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mỗi người một tên, xem ra nó chuẩn bị trốn. Nói gì đi nữa, đêm nay cũng không thể để nó trốn đi. Vì hai người tiểu huynh bị thương rồi, bây giờ có tám người, vừa đẹp. Nếu xác nhận được bản thể thì ngay lập tức gọi chúng ta cùng nhau đối phó nó. Được, được. Các cường giả gật đầu, sau đó mỗi người nhìn chằm chằm vào một tên. Tám tên Ma Tinh, chắc chắn bên trong có một tên là bản thể. Thủ đoạn nhỏ đấy hoàn toàn không ngăn được bọn họ. Đợi đến khi tìm được bản thể, xem nó còn có cách nào chạy trốn. Lâm Thành, người bảo trọng, ta chạy trước đây. Tám tên Ma Tinh đồng loạt nói với Lâm Thành, sau đó chạy về tám hướng khác nhau. Theo nó, không thể để nó chạy thoát. Tám gã cường giả nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ không chút lo lắng về Lâm Thành. Có Tiếu Tường cùng một cường giả khác ở đây, tuy rằng bọn họ bị thương, nhưng Lâm Thành cũng không thể chạy trốn dưới mí mắt bọn họ được. Lúc này Lâm Thành đã trợn tròn mắt. Chạy rồi ư? Tên Ma Tinh này thế mà bỏ lại hắn chạy trốn một mình sao? Mẹ nó chứ. Đại Ma, Tà Thần, Thiên Anh Quỷ Vương, không phải vừa rồi các người chắc chắn lắm sao? Lâm Thành hơi buồn bực, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn không trách Ma Tinh, Ma Tinh và hắn không thân cũng chẳng quen, bỏ trốn dẫn hắn theo là ân tình, không mang hắn theo cũng là chuyện bình thường. Không thể nào, Ma Tinh thực sự bỏ trốn một mình rồi, bây giờ phải làm sao đây? Để lại mình người ở đây không phải sẽ chết sao? Đại Ma cũng mông lung nói. Hay là chúng ta giết chết hai người kia? Tà thần có chút nóng lòng. Không được, tuy rằng bọn họ bị thương, nhưng không phải người mà Lâm Thành bây giờ có thể đối phó. Bọn họ dễ dàng tiêu diệt được Lâm Thành. Thiên Anh Quỷ Vương lại một mực cự tuyệt. Đối phó hai cường giả bị thương này chắc chắn là đi tìm đường chết. Huống chi bây giờ Lâm Thành cũng bị thương, vừa rồi bị tên cường giả kia đánh một chưởng, bây giờ còn chưa khôi phục lại. Vậy người nói xem nên làm gì bây giờ, cũng không thể ở đây chờ chết được. Tà thần hỏi Thiên Anh Quỷ Vương. Được rồi, đừng ồn nữa, chờ xem. Ta vẫn cảm thấy không có chuyện Ma Tinh bỏ lại Lâm Thành mà trốn đi một mình đâu. Hơn nữa, nó phân thân không ít không nhiều, vừa vặn 8 tên, không phải rất trùng hợp sao? Không chừng Ma Tinh còn có chiêu gì đó, chúng ta đừng vội, đến lúc đó hãy liều mạng cũng chưa muộn. Đại Ma nói. Nghe thấy lời của Đại Ma, Tà Thần và Thiên Anh Quỷ Vương đều ngậm miệng lại. Chúng nó cũng cảm thấy Ma Tinh còn có hậu chiêu. Dẫu sao phân thân thành 8 thật sự rất trùng hợp. Nghĩ lại, rất có thể là kế điệu hồ ly sơn. Hình như thật sự là điệu hồ ly sơn. Các người nhìn cái điểm đen kia xem. Lâm Thành nhìn về nơi Ma Tinh vừa phân thân, lúc này xuất hiện một điểm đen nhỏ, còn có ma khí nồng đậm. Điểm đen không ngừng lớn lên. Tiếu Tường và cường giả kia đang khôi phục thương thế cũng nhanh chóng phát hiện. Hai người bọn họ giống như Lâm Thành, nghi hoặc nhìn điểm đen mang theo ma khí này. Điểm đen bắt đầu xuất hiện dung mạo và tay chân, đến lúc hoàn thành giống hệt với Ma Tinh. Thân là ma cũng giống tà, vô hình vô chất, còn có thể đan xen thật giả. Nói cách khác, chúng nó có thể có thực thể, cũng có thể có thân thể giả. Phần lớn tà vật có ma và tà là tà vật ít nhất, so với cương thi còn ít hơn. Chúng nó muốn sinh ra vô cùng khó khăn, nhưng lại có năng lực phi thường, lại cường đại. Chúng kế rồi. Nhìn thấy Ma Tinh xuất hiện, Tiếu Tường vẫn nộ quát lên một tiếng. Bảo sao vừa rồi phân thân đúng 8 tên, hiện giờ xem ra Ma Tinh cố ý dẫn dụ bọn họ đuổi theo. 8 phân thân kia không phải bản thể, đây mới là bản thể của Ma Tinh. Vừa rồi bản thể của nó chắc chắn ẩn trốn trong giây lát, bây giờ mới xuất hiện. Chết tiệt, lão ta nên sớm nghĩ đến chuyện này, không nhiều không ít lại vừa vặn 8 tên, không phải rất trùng hợp sao? Bây giờ phải làm sao đây? Con ma này thực lực cường đại, bây giờ chúng ta đều bị thương rồi, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Cường giả kia bất chấp việc khôi phục thương thế, nhanh chóng chạy lại bên cạnh Tiếu Tường, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nếu Ma Tinh ra tay với bọn họ, có thể bọn họ sẽ phải chết ở đây. Chắc hẳn nó sẽ không ra tay với chúng ta, Tiếu Tường nghĩ rồi nói. 10 tên cường giả mà bị một con ma đùa giỡn, đúng là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Nếu không bị thương, bây giờ bọn họ còn có thể ngăn cản Ma Tinh, nhưng bây giờ không được. Nhưng cho dù không bị thương đi chăng nữa, Ma Tinh cũng sẽ phân ra 10 phân thân. Lần này bọn họ tính sai, làm cho Ma Tinh tìm được cơ hội trốn thoát. Nếu vừa rồi cẩn thận một chút, dựa vào thực lực của bọn họ thì nhất định sẽ thấy được một tia manh mối. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Nếu ta không vội trốn đi, ta nhất định ăn hai người các ngươi. Ma Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiếu Tường và cường giả còn lại, sau đó nhanh chóng đi tới trước người Lâm Thành. Ta đã nói rồi, nó không bỏ lại Lâm Thành mà trốn đi một mình đâu. Lúc này, giọng nói của đại ma cũng trở nên thoải mái hơn. Bây giờ, bọn họ đã có cơ hội trốn đi, bọn họ không thể không cảm thán sự thông minh của Ma Tinh. Vậy mà nghĩ được cách này, sự ngây thơ trước kia đúng là giả vờ. Ta còn tưởng vừa rồi người thật sự bỏ ta lại chạy trốn luôn rồi. Lâm Thành nhìn Ma Tinh nói. Ta còn muốn người dẫn ta đi chơi, sao có thể bỏ người lại? Đi thôi, sau khi mấy tên kia phản ứng ra, sẽ không để chúng ta có thời gian bỏ trốn đâu. Ma Tinh thản nhiên nói, sau đó bảo Lâm Thành điên cuồng chạy. Hai người tiếu tường cứ vậy nhìn Ma Tinh mang Lâm Thành rời đi, phẫn nộ nhưng không làm được gì. Hai xa, cũng không biết lúc bọn họ trở về phải để mặt mũi đi đâu nữa. Nhiều người liên thủ như vậy, không chỉ không giết được con ma kia, còn để Lâm Thành chạy mất. Cường xà thở dài một tiếng, khuôn mặt khó coi vô cùng. Miếng thịt đã đến miệng rồi, còn để rơi. Chắc là nhanh thôi, không chừng đang trên đường trở về. Dù sao cũng không phải bản thể của Ma Tinh mà là phân thân. Thực lực của phân thân đương nhiên không cường đại bằng bản thể. Tính thời gian, hẳn là bọn họ cũng biết mình đang đuổi theo phân thân rồi. Nếu đến bây giờ còn không biết, bọn họ có thể đâm đầu vào khối đậu phụ mà chết cho rồi. Mẹ nó chứ! Chúng kế rồi, còn mà khốn kiếp! Chúng ta nên phát hiện ra từ sớm, hiện tại chắc chắn chúng nó đã chạy thoát rồi. Sớm phát hiện, sao ngươi không phát hiện đi? Không phải vừa rồi ngươi cũng đuổi theo sao? Đúng lúc này, tam gã cường giả đuổi theo xuất hiện cùng những tiếng tranh cãi ầm ĩ. Bọn họ nhìn xung quanh, sắc mặt trầm xuống. Chạy rồi sao? Một gã cường giả nhìn Tiếu Tường. Chạy rồi. Tiếu Tường gật đầu nói tiếp. Các ngươi cũng biết cả hai bọn ta đều bị thương, không đủ khả năng ngăn con ma kia, không trách bọn ta được. Do chúng ta sơ ý, chúng phải âm mưu của con ma kia. Lần này sẽ bị cười chết thôi. Được rồi, chúng nó trốn đi theo hướng nào? Một gã cường giả hỏi Tiếu Tường. Bên này, các người mau đuổi theo đi, chờ thương thế của bọn ta khôi phục sẽ hợp lại với các người. Tiếu Tường chỉ hướng Ma Tinh mang Lâm Thành trốn đi. Đi! Tám người nhanh chóng chạy về phía Ma Tinh đào tẩu. Tám gã cường giả, bọn họ đối phó với Ma Tinh cũng không thành vấn đề. Tiếu Tường và gã cường giả bị thương kia, sau khi thương thế khôi phục, chắc chắn sẽ truy kích cùng bọn họ. Như vậy cũng tốt, chờ đuổi theo Ma Tinh rồi giết chết. Sau đó hỏi Lâm Thành vị trí của Chiến Vũ Thần Điển. Đến lúc đó bớt đi hai người tranh đoạt, bọn họ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Người nói xem bọn họ có thể đuổi theo kịp không? Đến lúc bọn họ đuổi kịp, Cường Thi Vương nói cho bọn họ biết Chiến Vũ Thần Điển ở đâu, không phải chúng ta không còn hy vọng gì rồi sao? Cường xả cau mày hỏi Tiếu Tường. Hai người bọn họ đều bị thương, có chung cảm giác suy bại. Không biết, có lẽ vẫn đuổi theo được. Hoa Hạ cũng lớn như vậy, bọn nó đâu thể chạy trốn ra nước ngoài được. Chúng ta mau chóng khôi phục thương thế. Hy vọng trước khi chúng ta khôi phục thương thế thì bọn họ còn chưa đuổi kịp. Cũng chỉ có thể như thế. Hai người nói xong, ngồi tại chỗ tiếp tục khôi phục thương thế. Cường xà kia cố gắng ép ma khí trong cơ thể ra. Chỉ cần ép ma khí ra, sau đó điều dưỡng một chút thì lão ta sẽ có thể khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Thương thế của lão ta nặng hơn Tiếu Tường, nhưng một khi đã ép được ma khí ra, tốc độ khôi phục lại nhanh hơn Tiếu Tường. Dựa vào khả năng của lão ta, trong một giờ có thể ép ma khí ra. Sau đó dùng một giờ để điều dưỡng thân thể, 2 giờ sau đủ để khôi phục hoàn toàn. Lúc này, Ma Tinh dẫn theo Lâm Thành chạy như điên. tốc độ đã vượt qua 500. Đối mặt với cuồng phong làm Lâm Thành khó chịu. Hắn muốn Ma Tinh dùng ma khí bảo hộ, nhưng không dám hé miệng ra. Vừa rồi cũng do hắn sơ suất, chỉ muốn nhanh chóng trốn đi nên quên không nói chuyện này cho Ma Tinh. Gió thổi trên mặt giống như kim đâm vào vậy. Đêm tối chậm rãi qua đi, mặt trời dần xuất hiện phía chân trời. Lúc này Ma Tinh mới dừng bước, đi vào một tòa núi lớn, thả Lâm Thành xuống. Lâm Thành nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt tê dại của mình, nói: "Hiện giờ chúng ta đến đâu rồi? Bọn họ sẽ không đuổi đến chứ?" "Ta cũng không biết là ở đâu. Ta không quen nơi này, nhưng tạm thời bọn họ sẽ không đuổi đến đâu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây một ngày, khôi phục thương thế." Lần này Ma Tinh cũng bị thương rất nặng, trên người có nhiều vết thương nặng vẫn chưa khôi phục. Thực lực của nó bây giờ đã bị giảm nghiêm trọng, đã không dám tự khôi phục. Khôi phục thương thế sẽ làm thực lực giảm bớt. Một ngọn núi lớn xanh tươi tốt. Lâm Thành và Ma Tinh tìm được một cái sơn động. Sơn động không lớn lắm, chẳng qua cũng đủ để chứa được hai người. Vốn dĩ bên trong có một con mãnh hổ, có điều cảm nhận được hơi thở khủng bố của Ma Tinh, con mãnh hổ này chỉ đành cúi đầu xám xịt chạy mất. "Người ở đây chờ, ta đi tìm chút đồ tươi về, ta ăn thịt, người uống máu." Trong sơn động đơn sơ, Ma Tinh miếm miếm môi, nở nụ cười tà mị và nói: "Được." Lâm Thành gật gật đầu. Sau khi Ma Tinh khôi phục vết thương, có thể hấp thu máu và thịt động vật. Chẳng qua lúc này Lâm Thành đang bị thương, đương nhiên là sẽ giữ lại máu tươi cho Lâm Thành. Ở chỗ này người thường không thể tiếp cận được, không có gì nhiều, chỉ riêng động vật là nhiều. "Người nói xem, sao Ma Tinh lại đối xử tốt với ta như vậy? Chẳng lẽ nhóc con thực sự chỉ muốn ta dẫn nó đi chơi thôi sao? Với chỉ số thông minh của nó, có lẽ đã sớm biết ai cũng có thể đưa nó đi chơi được chứ." Sau khi Ma Tinh đi rồi, Lâm Thành hỏi Đại Ma. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao Ma Tinh lại tiếp cận hắn. Nếu có mục đích thì lại giống như không có mục đích gì. Từ đầu đến cuối, Ma Tinh chưa từng biểu hiện ra nó có mục đích gì. Lúc trước Diệp Uyển Nhi tiếp cận hắn là vì nguyên xương của hắn, nói một cách thô tục thì chính là muốn tinh hoa của lần đầu tiên. Đáng tiếc hắn đã cho Chu Hinh, không thể không nói từ sau khi ngủ chung với Chu Hinh xong, sự thay đổi của Chu Hinh càng ngày càng lớn. Lâm Thành cảm thấy việc Diệp Uyển Nhi rời khỏi hắn rất có thể là do chuyện này mà ra. Dù sao thì bây giờ hắn đã không còn lần đầu tiên nữa rồi. Nếu bởi vì chuyện này mà Diệp Uyển Nhi rời đi, Ma Tinh không thể không rời đi mới đúng. Có lẽ là vì chuyện gì đó khác làm nó không thể không tiếp cận mình. "Đối xử tốt với ngươi không phải rất tốt sao? Dù sao thì bây giờ nó cũng sẽ không giết ngươi. Trước mắt ngươi cũng chỉ có thể đi theo nó. Nếu không có Ma Tinh bảo vệ, đến lúc đối mặt với những cường giả đó, chắc chắn người sẽ không thể trốn thoát được. Ta đoán nhiều lắm thì các người cũng chỉ có thể chờ ở đây một ngày thôi. Sau một ngày, những cường giả kia sẽ tìm tới ngay thôi. Lần đầu tiên có thể chạy thoát, lần thứ hai muốn đào tẩu thì khó khăn lắm đấy." "Ừ, Ma Tinh cũng nói như vậy. Chỉ có thể ở được một hai ngày, hẳn là đợi nó khôi phục vết thương thì nó sẽ đưa ta tới chỗ khác thôi." Lâm Thành gật gật đầu nói. Hắn không biết vừa rồi Đại Ma có nghe được lời Ma Tinh mới nói không. Nếu nó không nghe được, như thế thì Đại Ma phân tích tình huống rất chính xác. Trước kia bọn chúng chính là những tà vật danh tiếng lẫy lừng. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu từ trước tới giờ, thực lực của chúng nó rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Chưa từng nghĩ tới, cuối cùng ấy vậy mà lại thành tứ chi của hắn. Cũng không biết là chúng nó xui xẻo hay là vận may của hắn quá tốt. mà ma tinh rời khỏi sân động thì phóng ra ma khí ngập trời. Những nơi mà nó đi qua, động vật đua nhau nứt toạc ra, hóa thành từng miếng máu thịt lẫn lộn. Nó mở miệng hút một hơi, những đống máu thịt đó đều ảo ạt tuôn vào trong miệng ma tinh. Trước đó đã nói rõ nó ăn thịt, Lâm Thành uống máu. Bây giờ câu nói này đã bị ma tinh ném sạch sành sanh ra sau đầu rồi. Cả ngọn núi lớn bị ma tinh quậy cho rung trời lở đất. Vô số động vật điên cuồng chạy xuống khỏi núi. Trong nháy mắt, một con mãnh hổ bị nổ tan xác. Trên bầu trời, một con chim đang vỗ cánh bay hóa thành xương máu. Một con rắn đang điên cuồng luồn qua bụi cỏ rậm một cách quỷ dị. Không hề có dấu hiệu báo trước, trong nháy mắt con rắn bị nổ mạnh, vẫn không thể chạy thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ma tinh. Ma tinh không hề có chút thương hại gì. Với nó mà nói, những thứ này đều là đồ ăn, giống như người bình thường nhìn thấy đồ ăn thôi. Xương máu nổ mạnh dường như có được linh trí, lại có vẻ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tất cả đều cuồn cuộn về phía ma tinh. Cách đó không xa, có một lão già phóng ra quỷ khí, mặt đầy phẫn nộ. Chẳng qua bên trong sự phẫn nộ còn mang theo sự sợ hãi vô biên, vô cùng bí mật. Nó là sơn thần của ngọn núi này, vốn dĩ ngày thường trôi qua rất vui vẻ, không cần lo lắng sẽ bị pháp sư đuổi giết. Ai ngờ hôm nay lại đột nhiên có một con ma thế này. Cứ như thế thì chẳng bao lâu nữa động vật ở ngọn núi này sẽ chết hết mất thôi. Nơi mà ma tinh đi qua, ngay cả thực vật cũng khô héo theo nó luôn. Cứ tiếp tục thế này thì ngọn núi này sẽ tiêu tùng mất. Núi lớn có linh, được xưng là thần. Sơn thần với núi lớn cùng một nhịp thở, đã không còn động vật với thực vật. Ngọn núi lớn này chính là một ngọn núi chết. Núi chết rồi, sơn thần cũng sẽ chết theo. Nếu ngày thường mà có tà vật nào dám giết chóc như vậy, chắc chắn là nó đã ra tay dạy bảo một trận rồi. Sơn thần này cũng có chút bản lĩnh, bằng không sao có thể làm sơn thần được. Nhưng đối mặt với ma tinh, nó cảm giác được bản thân sẽ không hề có xíu xiu phần thắng nào. Có lẽ người ta chỉ vung tay lên một cái thì nó đã tan thành tro bụi rồi. Nơi này núi lớn rất nhiều, nó chỉ có thể khẩn cầu ma tinh nhanh chóng đi tới ngọn núi khác đi. Vất vả lắm nó mới trở thành sơn thần được, không muốn vì ma tinh mà chết ở chỗ này đâu. Cũng không biết con ma này từ đâu lòi ra chứ, cứ như Đức Phật xuất hiện giữa không trung đứng ở ngọn núi lớn này vậy. Cuối cùng thương thế cũng khôi phục. Ma tinh nuốt hết một đám xương máu cuối cùng, nhìn thân thể tái nhợt, vô cùng vừa lòng, gật gật đầu. Ngay sau đó, nó lại nhìn chằm chằm vào chỗ sơn thần đứng, nói: "Không muốn chết thì đi ra đây cho ta." Cơ thể của sơn thần run lên, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nó sợ hãi nhìn chằm chằm ma tinh, không biết có phải ma tinh thực sự phát hiện ra mình hay không nữa. Nhưng nó không dám phát ra tiếng thở. Nếu không phải ma tinh phát hiện ra nó, đến lúc đó nó đi ra ngoài không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? "Người muốn chết có phải không? Là sơn thần ngọn núi này sao?" Ma tinh lại mở miệng lần nữa, nói: "Phải, phải, phải, là tiểu quỷ." Giờ khắc này, sơn thần có thể xác định ma tinh thật sự phát hiện ra nó. Nó lập tức nhanh chóng gật đầu, mặt đầy nịnh hót xuất hiện. "Đại nhân, tiểu quỷ cũng không phải cố ý rình mò ngài. Nếu đại nhân có việc yêu cầu tiểu quỷ tới làm, xin cứ việc sai bảo." Tuy là lúc này đây nó rất hận ma tinh, nhưng tình thế thắng con người, nó không phải đối thủ của ma tinh. Không chịu thua không được. Vừa thấy dáng vẻ của ma tinh là đã biết không phải hạng người thiện nam tín nữ gì. Có lẽ còn là một ác chủ tàn nhẫn độc ác. hơi vô ý một cái thì làm quỷ cũng không được nữa rồi. Thế thì ta đây không khách sao nữa, tìm hai thùng máu tươi cho ta đi. Ma Tinh nhìn Sơn Thần khẽ cười cười nói. Hai thùng máu tươi. Cơ thể Sơn Thần cứng đờ. Nếu là chuyện khác thì còn dễ làm. Hai thùng máu tươi đấy, vừa rồi còn bị Ma Tinh giết đi không ít động vật rồi. Bây giờ rất nhiều động vật đã chạy xuống núi rồi, vốn không còn bao nhiêu con ở trên núi nữa, muốn lấy cũng không lấy được nhiều như vậy. Sao? Có vấn đề à? Sắc mặt Ma Tinh trầm xuống, trên người thoáng chốc trào ra ma khí. Nó cũng không quan tâm nhiều như vậy, Sơn Thần không đưa cho nó hai thùng máu tươi, thế thì nó đành giết Sơn Thần. Nó không phải người, nó là ma, không có nhân tính. Đây cũng chính là lý do vì sao Lâm Thành lo lắng không khống chế được Ma Tinh. Nhóc con không có nhân tính, lúc nổi lên ý giết chóc thì căn bản sẽ không nương tay. Nếu không phải những cường giả đó muốn đối phó với Ma Tinh rồi lại còn phải đối phó với hắn, hắn sẽ không muốn thông báo cho Ma Tinh biết cường giả đã ra tay. Chẳng qua việc nào ra việc đó, lúc trước Ma Tinh dẫn theo hắn cùng nhau đào tẩu. Việc này Lâm Thành vô cùng cảm kích. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận mà. Không có vấn đề, không có vấn đề. Tiểu quỷ đi lấy cho ngài ngay đây. Đồng tử của Sơn Thần co rụt liên tục, vội vàng trả lời ngay. Trong nội tâm nó đã điên cuồng chửi bới Ma Tinh lên tận trời xanh, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nịnh hót như cũ. Thêm cả sợ hãi sâu sắc nữa, nó nào dám thể hiện sự bất mãn và phẫn nộ trong lòng ra chứ, càng không dám mở miệng mắng Ma Tinh.